Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, tụ hội một đường. Tình cảnh này ở thật nhiều địa phương đều có phát sinh. Từ giờ khắc này, không ít thần tử đem Lâm Diệu xem là cái đinh trong mắt của bọn họ. Cừu hận độ xoạt xoạt xoạt địa tăng vọt. Thân ở Tiên Sơn, Lâm Diệu ở xem xong di động sau, tựa hồ cũng cảm giác được đến từ khắp nơi căm thù. Không nhịn được dùng mình một cái, đưa điện thoại di động cất đi. Việc này không thể, sau 10 ngày, chân tướng nhất định rõ ràng. Đến thời điểm không cần ta làm thêm giải thích. Nghe được Lâm Diệu, Thiên La bà bà tựa hồ vang lên cái gì. Không nhịn được thở dài, nói: Ai, phàm là cường giả đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ta xem như là đã được kiến thức, chỉ là đáng thương ta này hậu bối. Sinh một bộ tuyệt thế phong thái, nhưng bởi vì danh tiết bị hư hỏng cũng lại không ai thèm lấy. Thiên Lạc nghe vậy cứng đờ, cả giận nói: Tổ nãi nãi, tại sao thân là nữ nhân liền nhất định phải lập gia đình? Ta một người cũng có thể sống rất tốt. Luận tu vi ta cũng không thua với những kia thần tử. Thiên La bà bà không để ý tới nàng, mà là xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vừa đi vừa nói: Lâm Diệu, sau 10 ngày, sẽ có biến cố lớn. Hy vọng đến thời điểm ngươi có thể nghĩ rõ ràng đồng thời suy nghĩ kỹ càng. Nhìn Thiên La bà bà đi xa bóng lưng, Lâm Diệu khẽ thở dài. Một mặt hắn muốn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, mặt khác, hắn lại không muốn ở chuyện đại sự cả đời trên thỏa hiệp. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt xoắn xuýt, Thiên Lạc vẻ mặt trở nên lạnh nói: Lâm Diệu, ta có thể trong lúc đó là không thể. Từ nhỏ ta liền lập chí trở thành này mới vũ trụ người mạnh nhất. Vì lẽ đó căn bản không có tâm sự đi để ý tới nhi nữ tình trường. Ngươi nói đúng. Chủng tộc cũng khác nhau, làm sao kết hôn? Lâm Diệu trong lòng vốn là khó chịu, vì lẽ đó khi nghe đến Thiên Lạc nói như vậy sau, hắn trực tiếp hận một câu sau, xoay người rời đi. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt 10 ngày qua. 10 ngày này bên trong, Lâm Diệu suy nghĩ rất lâu, càng bị vô số người hỏi đến đính hôn sự tình, trải qua một loạt trong lòng giãy giụa. Lâm Diệu lúc này trong lòng đã thoải mái, bất luận làm sao, hắn cũng không thể vì trở nên mạnh mẽ đi từ bỏ một ít không thể từ bỏ đồ vật. Đây là nội tâm của hắn nguyên tắc, nếu như không còn nguyên tắc, vậy hắn trở nên mạnh mẽ cũng là không còn ý nghĩa. Cân nhắc thế nào rồi? Hải ngoại Tiên Sơn dưới, Thiên La bà bà thấy Lâm Diệu xuống núi, nghẹn giọng hỏi. Mà Thiên Lạc thì lại đứng ở sau lưng nàng, một mặt căng thẳng: Xin lỗi, chuyện này ta sẽ không thỏa hiệp. 10 ngày tới nay, ta nghĩ thông một chút sự tình. Tương lai của ta còn rất dài, dù cho là nguyên tổ cái kia các cảnh giới cũng không phải ta mục tiêu cuối cùng. Nếu như ta lúc này vì nguyên tổ truyền thừa từ bỏ nguyên tắc, vậy sau này ta sẽ vì những chỗ tốt khác từ bỏ mặt khác quý giá đồ vật. Chuyện như vậy, ta không làm được. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, ngữ khí tràn ngập thành khẩn. Thiên Lạc nghe vậy yên tâm, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại mơ hồ có chút mất mát. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối với nàng hoàn toàn không động lòng nam nhân. Được, nói thật hay, không hổ là ta nhìn chúng đệ tử. Hy vọng ngươi không được quên bản tâm, dù cho ngươi cuối cùng được không tới nguyên tổ truyền thừa. Tương lai cũng định có thể trở thành là nguyên tổ cái kia cấp một cường giả. Thiên La bà bà không những không có thất vọng, trái lại lộ ra một nụ cười. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập thưởng thức, nghe được tổ nãi nãi đối với Lâm Diệu đánh giá như vậy. Thiên Lạc trong lòng hơi có chút không cam lòng. Trở thành trí cường giả vẫn là mục tiêu của nàng. Có thể tổ nãi nãi nhưng từ chưa như thế đánh giá qua nàng. thậm chí còn muốn đem nàng gả đi đi. Chuyện này đối với so với không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Thiên Lạc, cùng ta đi lễ đính hôn sẽ trên nói rõ một chút đi. Việc này xác thực là ta lỗ mãng. Thiên La bà áy náy nhìn nở nụ cười Thiên Lạc nói. Thiên Lạc nhẹ giọng đáp ứng nói. Nhưng trong lòng là có chút sốt sắng. Trời mới biết đến thời điểm có bao nhiêu người tụ hội cái kia vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn. Mà nàng muốn đối mặt nhiều người như vậy. Đồng thời làm ra giải thích. Cùng Lâm Diệu cũng không có quan hệ gì. Càng không có hoài hài tử của hắn. Vậy cũng quá mất mặt. Giữa lúc nàng làm khó dễ thời điểm, Lâm Diệu nói chuyện, Thiên La bà ta biết ngươi xuất phát từ hảo ý, nếu như vậy, vậy ta sẽ theo ngươi đi một chuyến được rồi. Ta ở trong nhân loại vẫn tính có chút hy vọng, chuyện này vẫn là ta nói rõ tốt hơn. Thiên La bà ánh mắt sáng lên, cười nói, lúc này bên kia nhưng là tụ tập không ít tranh giành tình nhân ra hỏa. Nói không chắc có không ít muốn giết ngươi. Ngươi không sợ? Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt hờ hững, trong mắt lộ ra tự tin vô cùng thần thái. Những kia thần tử cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ta tự hỏi cũng không yếu hơn bọn họ. Vì lẽ đó không có gì đáng lo lắng. Nói mạnh miệng. Thiên Lạc nghe vậy bất mãn Lâm Diệu một chút, lẩm bẩm một câu. Phải biết có thể xưng là thần tử có thể đều là đế cấp cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường đế cấp cường giả. Ngươi một cấp thánh đỉnh cao còn có mặt mũi nói không yếu hơn bọn họ. Thực sự là khoác lác không làm bản nháp. Có điều tuy rằng nàng như thế nghĩ, nhưng cũng không trở ngại nàng đối với Lâm Diệu hào cảm lại sâu sắc thêm một phân. Mặc kệ có phải là khoác lác. Người này trước mặt chí ít đều là một có đảm đương người. So với một ít con rùa đen rút đầu mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì đi theo ta đi. Thiên La bà cười nói. Sau đó trực tiếp bay về phía bầu trời. Thấy này Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Lăng Vân thần tộc ngũ tổ hắn cũng đã gặp. Đừng nói là bay. Bước đi đều khó khăn. Mà trước mặt cái này Thiên La bà tựa hồ có hơi ngoại lệ. Có điều lúc này hắn cũng quản không được hứa hơn nhiều. Mau mau đi theo sau. Hướng về phương xa bay đi. Sau một tiếng, vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn. Này quán rượu là nhân loại cùng dị tộc đại dung hợp một năm bên trong mới vừa mở. Có tới 100 tầng. Kiến trúc diện tích mấy trăm ngàn mét vuông. Trang trí xa hoa cực kỳ. Bình thường cũng chỉ có vương cấp trở lên cường giả mới ở đây tiêu phí nổi. Mà hôm nay này 100 tầng nhưng là bị chen đến tràn đầy. Vô số dị tộc cùng địa cầu nhân loại hỗn tạp trong đó. Đến rồi mấy người, một tầng phòng khách góc tối trên ghế salon. Hạo Thần một mặt tối tăm, nhìn về phía bên cạnh một mang mặt nạ nhân đạo. Nam, những người khác ở những khác đại lục. Phân không xuất thân, người cũng biết, bọn họ là có chút lo lắng các tổ tiên nhân bọn họ không ở mang những kia địa cầu thổ đi tìm cơ. Duyên lớn, Hạo Thần nghe vậy gật gật đầu, loại này lo lắng có thể lý giải. Thôi, năm thần tử cũng được rồi, đến thời điểm ta muốn trước mặt nhiều người như vậy, nhường hắn cố gắng xuất một chút xấu. Ha ha, yên tâm, đều an bài xong. Chúng ta một người một bộ, bảo đảm hắn mặt mũi mất hết tiến thoái lưỡng nan. Chính khi bọn họ đang khi nói chuyện, toàn bộ cao ốc đột nhiên oanh chuyển động. Vô số người vác to nhỏ camera máy chụp hình các loại quay chụp thiết bị chạy ra ngoài. Đến rồi, nhìn bầu trời một bên. Thực sự là Lâm Diệu. Xem ra đính hôn là thật sự. A, ta tan nát cõi lòng. Đừng cản ta muốn nhảy lầu, tại sao ta không phải thần nữ? Mấy cái thần tử nhìn thấy mấy cái điên cuồng nữ fan sau. Trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, cũng là các người những này địa cầu thổ đem tên kia là một người bảo. Nói thật hay như thần nữ cùng Lâm Diệu đính hôn là thần nữ chiếm tiện nghi giống như. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, ngu không thể nói. thần nữ đẹp quá, bọn họ tốt xứng a. Ai, thực sự là thần tiên quyến lữ, ước ao ghen tị, ta nhanh cong, thần nữ thực sự là, chờ đến gần rồi điểm, mọi người thấy rõ thiên lạc dung nhan sau, từng cái thán phục lên tiếng, liên tiếp, nghe được cái gì, xứng, loại hình, mấy cái thần tử sắc mặt lập tức lại trở nên khó xem ra. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.